Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1559, mê võng Hồng Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tỷ chỉ nói vài câu, nhưng lại khiến Tô Viễn cứng họng. Lời này nghe có vẻ không sai. Bình thường thì những cổ đông già, thời dân quốc này càng an phận càng tốt. Kiểu người như bọn hắn, an phận thủ thường đồng nghĩa với hòa bình. Hòa bình dĩ nhiên là tốt cho tất cả mọi người. Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Thời đại thay đổi, theo tình hình linh dị ngày càng gay gắt. Người phụ trách ứng phó lại dân, dần đuổi không kịp tốc độ xuất hiện của sự kiện linh dị. Trong tình trạng thiếu nhân thủ nghiêm trọng, ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao ai muốn làm lính cứu hỏa chạy ngược chạy xuôi. Cũng may hắn đủ cứng cỏi, nếu không thì dù là dị loại cũng bị mệt chết. Vì vậy, tâm trạng Tô Viễn hiện tại cực kỳ mất cân bằng, đặc biệt là khi một kẻ ngự quỷ đỉnh tiêm đang nhàn nhã uống trà chiêu, còn hắn thì chạy đông chạy tây mệt muốn chết. Không được, thế này không ổn, phải bắt hắn đi làm. Tô Viễn nheo mắt, nói thì nói vậy, nhưng tình hình bây giờ khác. Ngươi cũng nên hiểu tình hình hiện tại nghiêm trọng cỡ nào. Trong tình huống này, ngươi là bậc tiên bối, ra chút sức chẳng phải nên làm sao? Nghe vậy, Hồng Tỷ đặt chén trà xuống, nét mặt thoáng vẻ u oán. Ngươi thật là không nói lý, người ta hăng hái ra sức thì ngươi lại chê người ta lắm chuyện. Người ta ngoan ngoãn làm người lương thiện theo ý ngươi, ngươi lại bảo ta không quan tâm đại cục. Thật tình, ngươi hung dữ như vậy, thật khiến người ta đau đầu. Nói rồi, Hồng Tỷ lại phì cười, nụ cười tuyệt mỹ khiến đám đàn ông đang nhìn nàng ngây người. Từ khi Hồng Tỷ xuất hiện tại quán cà phê này, doanh thu của quán tăng vọt. Có thể nói, quán nhỏ vô danh này có thể đông khách như bây giờ hoàn toàn nhờ Hồng Tỷ, nhưng những người đến đây không ai biết lai lịch của Hồng Tỷ. Chỉ biết nàng là bà chủ đứng sau quán cà phê này. Chiều nào cũng đến quán nghỉ ngơi một lúc lâu. Lúc thì đọc sách, lúc thì ngẩn ngơ, nhưng thường là nhìn về một hướng nào đó với vẻ mặt khó hiểu. Khó mà diễn tả cảm giác đó, nhưng luôn khiến không ít đàn ông say mê. Nhưng cho dù là trai đẹp, người thành đạt hay phú nhị đại, chưa ai khiến Hồng Tỷ có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng hôm nay người đàn ông xuất hiện đột ngột này lại làm được. Tô Viễn cảm nhận được những ánh mắt ghen tị xung quanh, nhưng hắn không quan tâm, chỉ nhìn Hồng Tỷ với vẻ khó hiểu. Cười gì, có gì buồn cười à? Không phải cười gì cả, mà là nhìn thấy ngươi bây giờ giống như thấy chúng ta ngày trước. Nghe vậy, Tô Viễn im lặng. Hắn dĩ nhiên biết Hồng Tỷ nói chúng ta là ai, mà tình huống hiện tại cũng thật sự giống thời của bọn họ, đều là sự kiện linh dị tràn lan. Nhưng nói gì thì nói, tình huống bây giờ còn tệ hơn. Dù sao thời dân quốc, ít ra số lượng người ngự quỷ đỉnh tiêm cũng không ít, nhưng bây giờ thì nhân tài thưa thớt, ngay cả người phụ trách cũng ít đến thảm thương. Tình hình chỉ có thể tệ hơn trước. Nếu không có Tô Viễn chạy vạy khắp nơi, tình hình sẽ càng hỗn loạn hơn. Thấy Tô Viễn im lặng, Hồng Tỷ chậm rãi nói, thực ra ngươi có thể buông bỏ tất cả, thuận theo tự nhiên. Nếu như nhân loại đã định sẵn diệt vong, thế giới bị lệ quỷ chiếm cứ, vậy cũng là một loại vận mệnh. Nghe Hồng Tỷ nói, Tô Viễn nhìn nàng với vẻ kỳ quái. Nếu các ngươi đều nghĩ như vậy, thì thời dân quốc các ngươi còn cố gắng làm gì? Cứ thuận theo tự nhiên chẳng phải tốt hơn sao? Còn dốc hết sức, thậm chí là ngắn ngủi áp chế sự khôi phục của lệ quỷ là gì? Khác, hoàn cảnh khác, thời ta, cao thủ rất nhiều, mọi người đều có chung mục tiêu, mặc dù giống như chỉ có vài người chúng ta sống lâu nhất, nhưng không có nghĩa là không có người ngự quỷ ngang hàng với chúng ta. chỉ là rất nhiều người vì một mục tiêu chung mà nỗ lực, hoặc là phạm sai lầm trong quá trình thử nghiệm, mất mạng, hoặc là cố gắng tạo ra một hy vọng chấm dứt linh dị hoàn toàn. Nhưng kết quả là chúng ta không ai cứu vãn được. Sự khôi phục của lệ quỷ chỉ tạm lắng xuống một thời đại, nhưng khi nó xuất hiện trở lại lại khiến người ta tuyệt vọng. Vậy nên ngươi mệt mỏi rồi. Tô Viễn nheo mắt, chán ghét cuộc sống này rồi. Tiếc là có vài việc dù sao cũng phải có người làm, tuy không phải ý ta, nhưng thời đại tàn khốc này dù sao cũng phải có người gánh vác. Sống trong thời đại như vậy, ngươi buộc phải đối mặt với vấn đề này. Đôi khi không phải ngươi chọn số phận, mà là số phận tạo nên ngươi. Như ngươi nói, với năng lực của ta, dù cả thế giới toàn quỷ, ta vẫn có thể sống tốt. Nhưng sống trong một thế giới chỉ có lệ quỷ, vậy có ý nghĩa gì? Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, Hồng Tỷ im lặng một lát, vẻ mặt mê võng hiện lên trên mặt nàng. Điều này khiến Tô Viễn thoáng cảm khái, nói cho cùng, nàng không phải người thời dân quốc đó, chỉ là có ký ức của người đó, một sinh mệnh kéo dài qua từng kiếp, mà kiểu chuyển sinh thông qua linh dị này chắc chắn đầy dẫy tai họa. Tình trạng của Hồng Tỷ hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nàng có ký ức của Trương Ấu Hồng, nhưng không phải nàng thật sự chiếm giữ cơ thể là một nhân cách hoàn toàn mới. Không có một trái tim kiên định, làm sao có thể kiên trì? Tô Viễn lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn xung quanh. Phải nói là, tuy Hồng Tỷ ngoài miệng nói mặc kệ chuyện này, nhưng an ninh thành phố này vẫn được duy trì rất tốt. Ít nhất với cảm giác của Tô Viễn, cũng không phát hiện dấu vết của sự kiện linh dị. Một lát sau, Tô Viễn lại nhìn về phía Hồng Tỷ. Tự ngươi suy nghĩ đi. Tuy trong tình huống này, ta thật sự hy vọng nhiều người cùng chung sức, nhưng ngươi là tiên bối, ta vẫn tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói xong, không đợi Hồng Tỷ trả lời, hắn quay người rời đi. Đại Kinh Thành, so với các thành phố khác trong nước, tình hình Đại Kinh Thành tốt hơn nhiều. Dù sao nơi đây vẫn thuộc khu vực trung tâm, dù tổng bộ ngày càng suy yếu, nhưng việc giữ ổn định Đại Kinh Thành vẫn làm được. Tin Tô Viễn xuất hiện tại Đại Kinh Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của tổng bộ. Cách chương